Có bốn câu hỏi được gửi hôm qua hả? Câu hỏi một, ba cái căng thức trần mỗi cái độc lập với nhau, hay căng khi tiếp xúc với trần mà sinh ra thức? Cái này mà nghe kỹ bài giảng về hôm qua thì chắc là hiểu cái này rồi. Mỗi tổ hợp này nó chỉ vận hành, tức là khởi động khi cả ba cái cùng có mặt. Do vậy, nói về mặt gọi là tổ chức ấy, thì chúng vốn là độc lập về mặt là độc lập về về cái vai trò, độc lập về vai trò. Nhưng mà khi chúng cùng có mắt á, khi đó bắt đầu nó mới bắt đầu vận hành, tức là khi đó con mắt mình nhìn thấy đối tượng là gì, lỗ tai mình nghe được đối tượng là gì, mũi khi đó mình ngửi ra được đối tượng là gì. Thiếu một trong ba cái thì không bao giờ có được kết quả ấy. Do vậy, về mặt nào đó, về mặt tổ chức, thì đầu tiên chúng độc lập, nhưng mà chúng chỉ có tác dụng hoặc sinh ra cái kết quả là nhận ra sự vật là gì khi tương tác, khi nào cả ba cùng có mặt, chứ không phải có cái này sinh ra cái kia. Chúng không thể sinh ra, căng và trần không thể sinh ra thức, cũng như là trần và thức không thể sinh ra căng, mà căng và thức không thể sinh ra trần. Mà ba cái đó thành lập lại ba cái đó về mặt mà tổ chức, chúng vốn là những đơn vị độc lập, nhưng mà khi chúng tương tác với nhau cùng có mặt thì khi đó mới ra kết quả, hoặc là cái chức năng của tổ hợp khi đó bắt đầu khởi động về vận hành. Ví dụ chức năng biết của con mắt, chức năng biết của lỗ tai, chức năng biết của lỗ mũi, khi đó bắt đầu mới khởi động, mới vận hành. Câu hỏi 2. Mở mắt nhìn thấy cái bàn, hình ảnh của cái bàn được lưu lại trong tâm. Khi đó hình ảnh của cái bàn này được gọi là gì? Và câu hỏi 3 là khi học 1 cộng 1 là 2, khái niệm này được lưu vào trong tâm. Về cái khái niệm này được được lưu ở trong tâm gọi là gì? Một sự vật khi mà thông qua một trong cái sáu giác quan đó được ghi nhận, nhận ra, ghi nhận và sau đó nó được sao chép, lưu trữ, thì tất cả sự vật đó chỉ là cái mà lưu trữ đó chỉ là khái niệm về sự vật, nó không phải là bản thân sự vật, và gọi cái gì nó không quan trọng nữa. Bây giờ giống như bây giờ văn bản hành chính ngày xưa chúng ta làm cái gì cũng phải qua giấy tờ, có rất nhiều hệ thống sổ sách. Nhưng bây giờ thì người ta số hóa. Khi đã số hóa thì nó được đặt cho một cái mã. Nó sẽ thu gọn rất nhiều cái thao tác trước kia mà mình làm bằng tay chân hoặc là là gì đây, thủ công hoặc là thậm chí từ bộ này có bộ kia, mặc dù ở trong một tòa nhà thôi, một văn thư đi mất 15 ngày mới tới. Bây giờ nằm trên máy được số hóa hết, chỉ cần một cái nhấp là văn thư đã tới. Thì ví dụ 1 cộng 1 là 2, đó là kết quả của một cái định thức mà chúng ta về tiên đề đã chấp nhận. 1 cộng 1 không thể là 3, 1 cộng 1 cũng không thể là 5. Và cái đó là cũng là một khái niệm đối với một nguyên lý mà đã tiên đề được chấp nhận. Còn bây giờ mở mắt nhìn thấy cái bàn, rồi cái nhận biết về cái bàn đó được lưu trữ qua cái tổ hợp sao chép lưu trữ chuyển giao, thì nó chỉ là khái niệm về cái bàn. Tôi nhắc lại, gọi tên gì nó không quan trọng, nhưng mà ở đây là vấn đề nó không phải bản thân của sự vật nữa, mà chỉ là cái mình nếu nói có thông số, cái thông số về cái bàn được lưu trữ trong cái dòng sóng, mình tạm gọi là cái data. Và nó cũng luôn luôn mang cái màu sắc chủ quan, tức là khi nhập vô cái kho này nó sẽ mang màu vàng rồi, chứ nó không còn thùng tỷ thì không màu như trước nữa, hoặc là mang màu xanh rồi, chứ nó không còn thùng tỷ không màu như trước nữa. Các khái niệm nó luôn luôn khi đã lưu trữ vào, nó luôn luôn mang tính chất chủ quan. Do vậy buổi chiều ngày hôm qua của bạn này không giống buổi chiều hôm qua của bạn này, có phải không? Câu hỏi thứ tư, thức nằm trong căn trần thức và thức nằm trong sắc thọ tưởng hành thức, hai cái này là một hay là hai? Mọi người này một hay là hai? Chúng ta bị nhầm về cái từ, tưởng rằng thức trong ngũ uẩn á là thức giống như trong căn trần thức. Chúng ta phải biết rõ cái nội hàm của từng từ. Trong căn trần thức, thức đó là cái biết đã được phân nhiệm. Cái biết được phân nhiệm, nó chỉ biết trong phạm vi hoạt động của nó là nó biết thông qua nhìn, nó biết thông qua nghe, nó biết thông qua ngửi, nó biết thông qua đụng chạm, nó biết thông qua cái nếm, cái lưỡi. Còn cái mà cái tổ hợp thứ 5 trong 5 tổ hợp mà người ta hay dùng là uống đó, nó không phải là thức theo cái nghĩa mà hiểu biết đó, mà đây là tổ hợp mang tính tự động, nó sao chép lưu trữ chuyển giao thông tin của tiến trình vừa hình thành. Tiến trình ví dụ mắt mình, tắc mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, và chúng ta biết rồi, chúng ta phản ứng được với nó rồi. Khi con mắt nhìn thấy đối tượng, khi lỗ tai nghe đối tượng, khi lỗ mũi ngửi đối tượng, và nhận ra đối tượng là gì, cả cảm xúc, cảm giác xuất hiện và phản ứng chúng ta với đối tượng, một lần như vậy là một tiến trình. Thì tổ hợp thứ 5 này nó chỉ là một cái nhiệm vụ được tự động hóa rồi. Nó sao chép lưu trữ chuyển giao, sao chép lưu trữ vào trong thao băng gạc dòng sóng và chuyển giao cho tiến trình sau. Cho nên ở đây không có ý nghĩa thức giống như mình hiểu là cái ý thức, nhận thức, biết gì hết quá. Nó chỉ là tên gọi của tổ hợp thứ 5 mà được dịch theo cái từ bên kia, người ta chuyển sang. Chứ nó không có về nội hàm, nó không có cái gì là cái biết giống như là 5 cái biết ở trong, 6 cái biết ở trong, trong lục căn, lục trần và lục thức. Rõ chưa? Từ từ có câu hỏi gì, sáng nay thì giờ hơi rộng rãi chút. Dạ thưa sư. Dạ, cho con hỏi là hôm qua con có đọc cái Phật ngôn Dạ thì có chi tiết là sau khi Đức Phật đắc đạo thì chư thiên tới thỉnh Đức Phật để mà lăn bánh xe chuyển pháp luân. Dạ thì con đặt vấn đề là như vậy, dạ con không biết đúng không, xin sư khai thị cho con là khi mà Đức Phật đắc đạo là Đức Phật đã không còn một cái tham ái hay là có tâm là đại từ đại bi. Thì khi mà chư thiên tin thỉnh Đức Phật như vậy á, thì con cảm thấy là cái vấn đề đó thì không hợp lý cho lắm. Tại vì nếu một người mà có tâm đại từ đại bi thì phải, và Đức Phật có khả năng nhìn vô nghiệp chúng sanh nữa, thì không thể nào mà có một cái tâm ban đầu là không muốn gọi là hóa độ chúng sanh, bởi vì do chúng sanh có căn cơ thấp kém là nhiều và tham ái là nhiều được. Dạ, cái đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là con xin hỏi sư là có một giáo phái bên Phật giáo họ tu theo cái, họ nói là khi mà chúng ta hưởng được tính dục và chúng ta tu trên cái tính dục đó thì như vậy thì mình mới giải thoát được. Dạ, thì trong giáo lý Phật giáo thì người Phật tử cơ bản nghe vô đã biết sai, nhưng con xin sư ông giảng sâu về cái đó để mà phân tích ra để cho con hiểu nhiều hơn về cái đó à. Trong câu hỏi thứ nhất đã có hai vấn đề. Nhưng cả hai vấn đề này khi mà con suy nghĩ nó về mặt mà lý luận thì khá hợp lý đó. Có điều là cái câu chuyện về Đại Phạm Thiên Sahampati đến cầu thỉnh Đức Phật 3 lần, rồi chuyện Đức Phật suy nghĩ về cái chuyện căn cơ chúng sinh nặng ái dục không thể nghe được, vân vân. Bây giờ vấn đề thứ nhất là vấn đề bị chư thiên thỉnh. Đây là câu chuyện mà thầy nghĩ nó liên hệ đến vấn đề người ta hệ thống hóa và viết lại cuộc đời Đức Phật theo cái nhãn quan hoặc quan điểm của các nhà tôn giáo về sau. Tại sao vậy? Tại vì trong Nikaya, nếu dựa vào chứng cứ thì không có một cái pháp thoại bài kinh nào Đức Phật đề cập đến cái chuyện mà Ngài đã phát nguyện từ vô lượng chánh đẳng chánh giác như cái cách có thể thông hóa sau này. Người ta xây dựng ví dụ giác ngộ có ba bậc: chánh đẳng giác, độc giác và thinh văn giác. Về mặt ý nghĩa thì rõ ràng là đúng. Chánh đẳng giác như Đức Phật là người đầu tiên Ngài đại giác ngộ. Và sau đó Ngài chia sẻ cái thầy biệt của Ngài cho những vị hữu duyên. Thì họ nghe họ giác ngộ đó thính văn giác. Tức là vị Phật, vị giác ngộ là nhờ nghe một bậc mà thầy cao hơn. Rồi hiểu ra, thấy ra và cũng giác ngộ giải thoát. Rồi vị thứ ba là cái vị mà người ta nói không có thầy. Nhưng mà giác ngộ thời này thời kia. Và thường người ta giải thích thêm là những vị đó thì sinh vào cái thời không có một vị chánh đẳng giác. Nhưng mà họ cũng được giác ngộ. Nhưng mà vì thời đó chúng sanh, họ nói chúng sanh là không có cái tâm tịnh thành đối với con đường giác ngộ, cho nên là các vị đó không có đồ sinh mà chỉ giác ngộ xong sau đó viên tịch. Thì đó là cách mà những cách người ta giải thích về cái chuyện ba hàng giác ngộ. Rồi xây dựng một Đức Phật toàn giác là phải trải qua ba thời kỳ: thời kỳ nguyện trong tâm, thời kỳ nguyện thành lời ra ngoài và thời kỳ được thọ ký. Và tính theo kiểu đó thì người ta nói là tối thiểu phải mất 20 a tăng kỳ kiếp thì mới thành hoàn thành một cái đại nguyện của một vị chánh đẳng giác. Mà người ta dùng hình ảnh của a tăng kỳ kiếp là ví dụ như là có một cái tảng đá bề ngang 16 cây số, bề cao 16 cây số, như cái hộp, cái hộp ấy đó, vuông vức, cả cạnh đều 16 cây số. 100 năm có một vị chư thiên sử dụng cái khăn mà lau một lần. Bao giờ mà cái tảng đá nó bằng giống mặt đất á, thì đó là hết một a sang khi á, một a tăng kỳ kiếp. Khi này a tăng kỳ kiếp gọi là vô lượng kiếp, không tính đếm được. Chỉ dùng hình ảnh để hình dung ra cho con số thì không có ngôn ngữ để diễn đạt chính xác vậy thôi. Tất cả câu chuyện đạo hồi khi vào tu thầy đọc thì thấy vậy, mình cũng tín đâu cái chuyện đó. Nhưng sau này khi mình tu tập trải nghiệm thực hành, đặc biệt cái đọc là các Nikaya trong các bản kinh, vì đó chỉ là một cái gọi là cái trục dẫn cứu của mình để tìm hiểu lời dạy của Đức Phật. Và rõ ràng là không có bài kinh nào trong đó. Dĩ nhiên với những cái như tiểu bộ kinh này kia, túc sanh truyền cái đó, là về mặt nghiên cứu người ta chỉ ra cái đó là không đáng tin cậy. Chỉ có trong bốn bộ Nikaya, tường bộ, trung bộ, tương ứng và tăng chi. Thì những câu chuyện về cái chánh đẳng, chánh giác, các cái nguyên đó hết không tìm thấy. Cho nên là cái sợ cử về cái chuyện đó là dấu hỏi rồi, không đáng tin cậy. Và Đức Phật khi mà Ngài, chẳng hạn Ngài xuất gia tầm đạo mục đích để thoát khổ, và khi Ngài đại giác ngộ rồi, thì có thể khi đại giác ngộ rồi, khi nghĩ đến căn cơ của chúng sinh đó, Đức Phật có chân chư điều đó có thể có. Tại vì điều Ngài thấy ra nó đi ngược tất cả cái tư duy bình thường, cái suy nghĩ bình thường. Chẳng hạn suy nghĩ bình thường của mọi người vấn đề mà hạnh phúc đau khổ ở gì, thường đó có là quan điểm chung về đạo đức, đó là phải từ bỏ hành vi ác, làm hành vi thiện dựa trên lý nhân quả nghiệp báo. Đặc biệt là Ấn Độ, người ta cái đó có hình thành lâu rồi, về lý nghiệp báo đã có sẵn. Và thứ hai là người ta cứ nghĩ cứ tích cực hành thiện thôi, siêng năng hành thiện thì một lúc nào đó sẽ đạt được cái ước nguyện. Tức là phải có nỗ lực, phải có làm thiệt nhiều. Và đoạn đường đó Đức Phật đã trải qua trong kiếp này chứ không phải kiếp khác. Thì Ngài từ bỏ gia đình, Ngài ra đi, Ngài từ bỏ tất cả ác pháp, các dục không nè. Từ bỏ dục, từ bỏ tất cả các cái ác pháp. Và tích cực không những hành thiền mà còn tu tập nhiều phương pháp để phát triển cái đó ra nữa. Ví dụ như hành thiền và khổ hành vân vân. Nhưng mà kết quả thì không đến đâu hết, chúng ta cũng biết. Và khi Ngài đại giác ngộ, Ngài thấy ra cái bản chất vấn đề nào khác. Nó hoàn toàn khác cái suy nghĩ bình thường. Nó không phải theo cái trình tự là bỏ ác, hành thiền và bắt đầu nỗ lực hành thiền đến mức tối đa. Cái Ngài thấy cuối cùng là gì? Ngay cả thiền cũng bỏ. Ngay cả thiền cũng bỏ, mọi nỗ lực là phí công vô ích. Mà vấn đề phải thấy ra bản chất của nó, và mình đừng có tương tác với nó nữa, đừng tạo nghiệp nữa. Còn cái gì đã tạo thì phải chấp nhận, bình thản chấp nhận. Một cái thấy hoàn toàn khác hẳn cái suy nghĩ có sẵn của mọi người. Người ta đang siêng năng nỗ lực cố gắng, tự nhiên nói bây giờ mọi việc cố gắng là vô ích, có ai tin không? Ý hệt Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi gặp Vô Lương Bồ Đề, Vô Lương Bồ Đề hỏi câu hỏi tầm tạo bao nhiêu là chuyện phước đức nè, xây chùa, xây tháp, hồ đồ tăng ni, biết bao nhiêu chuyện. Thì hỏi đài, hỏi ngài coi thử cái những việc làm của trọng như vậy là phước đức, có phước đức gì không? Thực ra nhà vua đã tin vào nghiệp, đã hiểu Phật pháp ít nhiều về căn bản thì biết rằng mình gieo sẽ được quả. Nhưng mà khi hỏi là mục đích là vừa hỏi vừa khoe, hỏi vừa khoe đó. Nhưng mà gặp Ngài Đạt Ma, Ngài trả lời câu nhà vua tắt lửa luôn. Quật nhiên vô thánh, mọi việc làm của bệ hạ là hắn dính dạng như cái chuyện giặc ngô giặc thoát hết. Và không hiểu nổi và không còn niềm tin đối với Ngài nữa. Và Ngài là núi thôi. Thì bây giờ khi Đức Phật Ngài suy nghĩ là chắc chắn có suy nghĩ điều đó. Mình nói cái điều ngược lại tất cả mọi người ấy, mà lâu người ta quen nghĩ như vậy dễ gì họ tin đâu. Vì hắn đắm chìm trong dục lạc. Biết trước kia là dục cái dục lạc thô, bây giờ dục lạc tệ thôi. Ví dụ trước kia là đắm say ngũ trần. Và làm thiền thì lại cái phước nó càng nhiều hơn. Bây giờ tích cực có hành thiền nữa thì cũng được cái thanh tịnh thôi. Vâng vâng. Cho nên đó là lý do Đức Phật ngần ngại khi ngài chưa vội sau khi giác ngộ xong mà đi truyền đi chia sẻ pháp liền. Và bảy tuần lễ tức 49 ngày ngay ở khu rừng đó, sau cái thời điểm giác ngộ là để chiêm nghiệm sâu hơn. Và trước kia ngài chưa bao giờ thành thơ như vậy hết. Bây giờ thời gian đó thời gian ngài thành thơ cả thân cả tâm, vì không còn thực hành, không còn làm cái gì bằng nỗ lực, bằng ý chí, bằng bản ngã nữa hết rồi. Bây giờ ngài tròn vẹn tỉnh thức trong từng phục giấy. Và 49 ngày là cũng là câu chuyện mà vì không nói đến, nhưng người ta biết có thời gian đó các bộ phải xây dựng quan điểm riêng của mình trong 49 ngày này. Ví dụ như quan điểm bên Theravada xây dựng mỗi tuần lễ là ngài có một hoạt động riêng. Ví dụ tạo ra đường kinh hành bằng ngọc giữa không gian để lui, hoặc đứng xa một tuần lễ ngắm nhìn cái bồ đề, hoặc là một tuần lễ để mà quán về thực nhị nhân duyên, quán xuôi cùng ngược. Sau này khi thầy mà xem xét lại vấn đề, thầy nói đúng là người ta giỏi hư cấu thiệt. Rồi các một bộ phái khác là xây dựng một cái thế giới riêng mang tính cách tôn giáo trong đó. Đó là thế giới Hoa Nghiêm. Bao nhiêu Bồ Tát bốn phương tám hướng đâu đâu quay về tù lại ở đó, vân vân trong thế giới Hoa Nghiêm. Toàn ẩn dụ hết. Cho nên là với một cái vị đã có tâm đại bi, khi ngài đi xuất gia là cả với cái không nghĩ đến mình, vì mình mà vì tất cả cái sinh linh, được thật là người thân của mình, và bây giờ là quảng đại chúng sinh. Cho nên không có chuyện phải có người thịt ngài mà giảng. Thầy cũng không nghĩ như vậy. Không phải đợi ai thịt mà giảng. Đó là hầu như là cái việc này cần phải làm. Nhưng mà ngần ngại chân chư thì đúng, phải có. Cho nên mới có thời gian 49 ngày đó, sau đó mới đi hoằng pháp. Câu thứ hai là gì? Dạ, câu thứ hai là có một nhánh của Phật giáo họ cho rằng thầy nhớ rồi. Cái đó là mật tông tạ phái của Tây Tạng. Mà một thời trên bắt đầu trên mạng xuất hiện là một cái tượng mà hình thức là hình thức Đức Phật mà ôm một người phụ nữ trong một cái vũ điệu hoang lạc. Từ đầu thầy đã nói mọi người nếu không lưu ý sao, các một số nhà nghiên cứu tôi nói rằng Phật giáo Tây Tạng không phải là Phật giáo, nó là mật giáo của Ấn giáo lấy một ít giáo lý của Phật giáo đưa vào và gọi tên là Phật giáo Tây Tạng. Cho nên các hình thức sinh hoạt tu tập của họ liên hệ đến Ấn giáo nhiều hơn và tính biểu tượng nhiều hơn. Và trong Ấn giáo nó có cái đó, họ đưa vào luôn. Trên cơ sở lý luận rằng là giống như bên luân hồi tình hóa vậy. Một bên á, vì trở về với Thượng Đế mà. Vì trong mỗi chúng sinh theo quan điểm đó là một cái gọi là cái chất của Thượng Đế ở trong đó, trong mỗi chúng sinh, vì là con Thượng Đế sinh ra. Và do vậy là cái chất đó nó không sinh không diệt. Quan điểm của họ là tồn tại mãi mãi trong chúng ta tự ngã. Và do vậy dù mình hành thiền á, hành ác kia cuối cùng mình quay về với cái góc của mình là rùng với cội thôi. Ai hành thiền làm phước thì họ về sớm chút, còn ai không hành thiền thì hành ác thì về muộn. Trên cơ sở lý luận đó người ta nói rằng là Nếu người hành thiện là người sớm nhận ra cái khổ đau, họ quay về sớm hơn. Còn người hành ác, kể cả các phương pháp dục lạc đó, đắm tức là họ lao thẳng vào các cái đối tượng dục, họ tìm cách thỏa mãn đó vân vân, mà để trong cái thỏa mãn họ nhận ra không bao giờ thỏa mãn được, theo cái lý luận đó nè, không bao giờ thỏa mãn được và sẽ có những khổ đau do cái đó mang đến. Thì trong quá trình mình tâm cầu nó, tìm cách thỏa mãn nó, sẽ rất nhiều khổ đau xuất hiện. Khi đó người đó mới thức ngộ để quay về. Về mặt lý luận thì nó có cơ sở chứ không phải không? Giống như người đụng đâu ra ngoài đường cũng quạt nạt người ta cả. Nhưng vì biết người này là cha mẹ làm lớn hoặc là nhiều tiền nhiều bạc. Nếu mình mà phản ứng lại về nó thì mình chỉ thiệt thòi thôi. Cho nên người ta im lặng, không nói. Cho đến lúc nào đó gặp ai nào chuyện gặp cái người mà quyền chức còn cao hơn bố mẹ nó, bị đập cho một trận, nhục tù vân vân vân vân. Khi đó nó mới tợn thì đó nằm không dám làm nữa. Đó là lý luận tương tự như vậy. Nhưng mà con đường đó con đường hết sức nguy hiểm. Dễ gì khi lao vào trong các dục rồi mà ra được, không dễ. Hàng vạn người, may ra có một người. Cho nên con đường là con đường nguy hiểm. Về cơ sở lý luận thì có lý đó chứ không phải không, nhưng mà rất nguy hiểm. Ở đây dựa trên cái lý luận của bên nhất thần giáo, tức là thượng đế đó, tôn giáo thượng đế của Ấn giáo, nó được thay vai đổi họ đổi màu đưa vào trong cái Phật giáo Tây Tạng, nó ra cái loại đó mật tông tả phái. Đó không phải con đường của mình, con đường nguy hiểm lắm. Dạ con chào sư ông. Dạ thưa sư ông, cho con xin hỏi một câu là ví dụ như trong cuộc sống của con á, thì trong công việc á, ban đầu thì con rất là hăng say, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì con cảm thấy là con chán với cái công việc đó. Thì con muốn thưa sư ông là sư ông có thể chỉ cho con cái cách nào để mà mình thực hành cái việc kham nhẫn nó tốt hơn được không ạ? Có một số người là có cái bệnh không làm gì lâu, không làm gì lâu được, dễ sinh ra chán chê, chán nản, chán chường. Và đôi khi cứ muốn thay đổi liên tục. Đó là một trong những cái tập tính trong quá khứ, bây giờ nó hiện hành đó. Tại vì những người đó luôn luôn đang có một cái truy cầu gì trong tương lai, cho nên không bằng lòng với hiện tại. Tâm đang hướng về những cái gì mà nghĩ rằng đây không thỏa mãn, tương lai sẽ chỗ khác, công việc khác hoặc môi trường khác mình sẽ phát triển. Về mặt lý luận thì khi mình nghĩ đến chuyện đó thì mình thay đổi công việc thì mình sẽ có thể khả quan hơn cũng có. Nhưng mà điều đó cứ lặp đi lặp lại hoài thì nó không phải nữa. Ví dụ thay đổi vài lần mà tiến bộ thay đổi hơn thì người ta sẽ dừng lại. Đằng này không, cứ làm thời gian là chán, hoặc một công việc lặp đi lặp lại chán, nó trở thành một trong những tập tính thì cái đó cần phải được điều chỉnh. Điều chỉnh bằng cách mình tập, mình phải rèn luyện mình lại thôi chứ không nói gì hết. Tập bằng lòng với hiện tại, không nghĩ xa hơn hiện tại. Tại vì thực tế mình có biết chắc gì ngày mai cuộc sống, cuộc đời mình sẽ ra sao đâu. Mình không chắc cái gì hết. Vậy tại sao mình cứ ngồi mình nghĩ đến chuyện tương lai xa xôi? Bây giờ mình tập chấp nhận hiện tại hôm nay, có được phục giây này, có được công việc này, có được những cái mối quan hệ này, mình bằng lòng thì mình sẽ đỡ cái là tâm vọng mộng thường xuyên, hoặc là bị thôi thúc bởi những cái mới lạ hoặc những cái gì mà mình nghĩ là tốt hơn bây giờ. Cho nên chữ trí túc trong nhà Phật, trí túc, trí trị, trí hỷ, Tri túc là biết đủ, biết bằng lòng với cái mình đang có thôi. Đó là hạnh phúc. Hạnh phúc với cái không có, có tham cầu hơn. Trí trị là biết dừng lại. Khi người trí túc sẽ không còn những cái tham cầu nữa, họ dừng lại ngang cả họ đang có. Và trí hỷ là vui mừng đó. Vui mừng đây không phải là cười nói đâu, mà đó là ở đây là trạng thái bằng lòng, vừa lòng, đủ rồi. Niềm vui đó chỉ mình biết, chứ không cần phải chia sẻ với ai. Do vậy con phải tập cái gì? Thứ nhất, nhận thức về vấn đề cho đúng. Mình không biết chắc ngày mai là gì. Nếu mình cứ đi, cứ tiếp tục thay đổi và truy cầu thêm những cái khác á, thì nó chỉ làm cho mình gì đây? Càng ngày càng thảo động hơn, càng nôn nạ hơn, càng nóng nảy hơn. Vì sẽ không có chấp nhận được cái gì hết, luôn luôn bằng lòng với hiện tại. Cho nên bây giờ tập bằng lòng với hiện tại, sống tròn vẹn với hiện tại. Thì một thời gian con sẽ có niềm vui và chấp nhận tất cả mọi hoàn cảnh đến với mình. Con hiểu không? Dạ con cảm ơn sư ông ạ. Dạ con xin kính chào thầy ạ. Chúc thầy có một buổi sáng thật an lạc ạ. Dạ con có hai câu hỏi mong thầy có thể khai ngộ giúp con ạ. Trong khi mà thực hành soi sáng lại chính mình thì con thấy được một vài cảm xúc sinh diệt, con thấy được một vài cảm giác sinh diệt, con thấy được một vài sự vật và sự việc sinh diệt. Và khi mà con ngồi con quán chiếu lại thì có các cái chướng ngại nó đến, giống như là tham ái này, tham này, rồi đến hôn trầm và thụy miên. Và khi mà hôn trầm đến thì thụy miên nó cũng kéo theo, và khi đấy con nhận được ra là hôn trầm đến và thụy miên kéo theo thì mình sẽ không đủ tỉnh táo để tiếp tục hành trì tiếp ạ. Thì con xin ngài thì có thể khai ngộ giúp con cái phần hôn trầm này, làm sao để mình có thể đối diện trực tiếp với nó, giống như trong bài kinh Khiếp Đảm Sợ Hãi của Đức Phật đã nói là khi mà mình ngồi thì mình sẽ ngồi đối diện với nó chứ không phải đi đứng nằm ngồi, đi đứng ở trong phần đấy ạ. Dạ. Thứ hai nữa là trong phần hồi hướng cho những người nhà mình đã vãng sanh ấy, thì con chưa hiểu là khi mà mình hồi hướng thì mình hồi hướng trong từng những cái phút giây mà mình tạo ra thiện nghiệp, hoặc hay là chờ đến khi nào mà có thể đại đức hoặc là những chư tăng có thể giúp mình nói lên hoặc đưa lên những cái điều đấy để mình hồi hướng đến người nhà đã vãng sinh của mình. Đó, con cảm ơn thầy. Cái vấn đề thứ nhất liên hệ đến soi sáng rồi phát hiện ra hôn trầm thủy miên luôn luôn đi với nhau. Đó là lý do mà cái chuyện này được gọi là hôn trầm thủy miên. Khi tâm nó rã rời, mệt mỏi thì nó kéo theo buồn ngủ và không còn tỉnh táo. Khi tâm không tập trung được, mù mị thì nó cũng sinh buồn ngủ. Và đối diện với cái đó, Đức Phật thì đối diện được. Còn mình á, mình không thể đối diện với chúng theo kiểu mà trực diện được đâu. Vì với mình á, nói với mình nó giống tảng đá, giống hòn núi á, mà mình chỉ là cái cây chút xíu cây nó ấp, núi ấp xuống thì cái cây nó tiêu. Cho nên mình phải dùng phương pháp khác. Khi mà thầy phát hiện tới á, mà thầy không đương đầu được nữa, ổn không được nữa, thì con phải thay đổi hoài nghi. Con phải đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, con đi tới đi lui để vượt qua trạng thái đó. Và những lần sau khi nó phát hiện sớm như nào á, thì khi đó cái khả năng mà đối đầu với nó càng lớn. Đối đầu không phải là đánh với nó, mà phát hiện ra nó và mình xem nó làm cái gì, tăng cường một lúc chút. Đầu tiên thì mình phải tỉnh lại nào cái đó nè, thay đổi quan nghi, rửa mặt cho tỉnh táo nè. Thậm chí có người rửa mặt vô ngồi lại vẫn buồn ngủ. Và thậm chí có người á, đi tới đi lui vẫn buồn ngủ. Nhưng lúc đó là sao? Đi ngủ đi. Cái đó thực tế đó. Hàng quá cũng buồn ngủ bắt đầu hết. Tại vì cơ địa đến lúc đó hắn chịu nổi nữa. Cái ngưỡng chịu nổi nó ngắt mặt, nó bắt phải mình nghỉ thôi. Còn những lần sau ngồi bình thường người khỏe không có vấn đề gì, mà gặp nó thì phải lập tức là soi sáng nó liền. Thì cái đó mà khi tăng cường soi sáng nhiều chừng nào thì lần lần nó sẽ từ thổi và cuối cùng không làm gì mình được nữa. Đó là vấn đề đó. Vấn đề thứ hai là cái gì? Hồi hướng cả hai. Khi mình làm bất kỳ điều tốt đẹp nào, thiền pháp, điều lành nào, mình có thể hồi hướng cái năng lượng lành đó cho người thân quả vãng của mình. Cách thứ hai là ví dụ mình đình chùa mình làm phước, mình cũng dường, thì cái đó thì mình thỉnh chư tăng hồi hướng, trong cái tâm mình thì hướng theo. Tại vì cái năng lực của đó, năng lực của tăng, nó có một cái sức mạnh khác. Còn cái kia là cá nhân mình thôi. Bây giờ năng lực của tăng hồi hướng thì nó lại mạnh hơn. Cho nên tùy tình huống, nhưng mà luôn luôn mình phải có. Khi độc lập là mình làm xong mình hồi hướng. Khi mà có hiện diện của tăng chúng thì mình thỉnh tăng chúng hồi hướng. Mình thì hướng theo. Thì mình có tác dụng tốt. Dạ, kính bạch hòa thượng, con có một câu hỏi liên quan đến kinh điển ạ. Như con được biết và đại chúng ở đây thì cũng được biết thì với khá nhiều tên các bài kinh mà mọi người quen thuộc thì con xin phép là không được không nhắc tên các bài kinh đó ở đây. Như con được biết thì thời Đức Phật thì không có một hệ thống ghi chép hay lưu trữ kinh điển, mà chỉ thông qua các đại chúng tụng đọc và thực hành. Thì sau khi Đức Phật nhập diệt cũng khá lâu thì mới được kết tập kinh điển, thậm chí là lần thứ hai và lần thứ ba, thì hàng 200-300 năm sau thì kinh điển mới được kết tập. Và cũng là sau khi Đức Phật nhập diệt thì trong tăng đoàn đã xảy ra những mâu thuẫn và tách ra, là thượng tọa bộ và đại chúng bộ, và sau này còn tách ra nhiều bộ phái khác nhau nữa. Thì hòa thượng cho con hỏi là trong kinh điển thì đến hiện tại nay thì có những kinh điển nào là do đời sau sáng tác hoặc thêm bớt? Và nếu mà có thì xin hòa thượng chỉ cho chúng con là những kinh điển nào đáng được tin cậy. Đã, con xin hết ạ. Sau khi Đức Phật viên tịch khoảng 3 tháng, thì một trong những vị trưởng lão có uy tín đệ tử Đức Phật đứng ra mời các vị khác. Tất cả, người ta nói là tất cả các vị đó đều là các bậc A-la-hán hết. Tức là đã triệt ngộ, chứ không phải mới giác ngộ. Hoàn toàn rồi đó. Tập trung ở tại một cái đồng đá thuộc Vương Xá Thành mà ở ngoài thành. Tức là Vương Xá Thành là quốc đồ của vua Bimbisara, quốc đồ của vua Ajatasattu. Và lần kết tập, lần trùng tu này á, lần mà cái lần mà trùng tuyến cái lời dạy Đức Phật này đầu tiên đó, nó giống như là ngồi lại để đọc tụng lại, chứ không phải như kiểu hội nghị bây giờ các thứ đâu. thì có 500 vị tụ tòa là ngài Đại Ca Diệp Mahakassapa vì đọc lại các cái pháp thoại Đức Phật, đó là ngài Anan, và vì đọc lại các cái quy định dành cho người xuất gia hoặc là cái tăng gia đó, hội chúng đó, là ngài Upali. Ba tháng các ngài ngồi với nhau và đọc lại coi thử cái nào mà nội dung họ xác định đó là Đức Phật dạy, những nội dung nào mà không phải thì loại ra, vân vân. Nhưng cái đầu tiên đó thì loại ra rất là ít, vì sao? Vì người đọc là ngài Anna, là được gọi là vì có trí nhớ đúng, trí nhớ tốt nhất thời bấy giờ, cho nên là nó vấn đề nó đáng khả tín về cái mặt mà nội dung. Tuy nhiên trong lục tàng có ghi một cái chi tiết, đó là cùng thời gian mà ngài A Nan và đọc, ngài Upali đọc, ngài Ca Diệp chủ tòa và đại chúng tăng nghe đó lời dạy của Đức Phật về hai mặt pháp và luật. Pháp ở Đâm Ma, luật là Vinay, tức là như vừa nói, ngài A Nan là thuộc về pháp, ngài Upali thuộc về luật. Thì có một vị trưởng lão khác cùng với môn đệ cũng khoảng 500 người, đó là ngài Purana, nhớ chính xác, Purana hoặc Purana vậy đó. Cùng một vị trưởng lão rất là uy tín, và đặc biệt hình như ngài là một vị, có cái tên gặp vị hơi giống nhau. Thì đồ chúng đông, thì có người gặp hỏi ngài đó, mày hỏi bắt ngài vậy thì ngài có biết về cái việc mà các vị trưởng lão đang tập trung ở trong đồng thất diệp tụng đọc lại lời dạy của Đức Phật? Thì ngài nói có, tôi còn nghe, tôi tán thán cái điều đó. Nhưng mà tôi và các môn đệ của tôi chỉ hành trì những gì tôi đích thân nghe Đức Thế Tôn nói. Câu trả lời này có thể hiểu hai nghĩa. Ngài nghe được bao nhiêu thì ngài tin chắc đó là điều mà ngài đã được trực tiếp Đức Phật dạy, và ngài chỉ chia sẻ đó cho môn đệ. Vì những điều khác mà chỉ nghe, ngài không dám chia sẻ hoặc không có thẩm quyền chia sẻ, đại khái như vậy. Cách thứ hai cũng có thể có một ngụ ý trong những cái lời mà các vị trung tiến đó, có thể có những điều mà cách nói của ngài là tệ nhì thôi, mà ngài không đồng tình chẳng hạn. Về việc làm thì ngài hoan hỷ, nhưng có thể trong đó có một số điều gì đó ngài không đồng tình chẳng hạn. Nhưng cách nói của ngài mình có thể hiểu theo hai nghĩa. Ngài nghe được gì, học được gì từ Đức Phật thì chia sẻ dạy dỗ lại môn đệ mình như thế. Và thứ hai là tán thán công việc của quý ngài thiệt, nhưng mà có một số điểm trong đó chẳng hạn, thì có thể là theo ngài thì ngài không có thực hiện theo vậy thôi. Và không có vấn đề là ngay khi đó là chia ra hai bộ phái, không có. Chỉ không đặt tên bộ phái là chuyện đời sau đặt. Khi gọi nhóm này tên A, nhóm kia tên B là chuyện đời sau đặt. Khi hệ thống lại theo các kỳ giai đoạn lịch sử đó. Cũng như bây giờ thầy gọi giai đoạn Đức Phật còn tại thế giai đoạn đầu á là Phật giáo du hành. Và cuối thời Đức Phật rồi. Và bước qua giai đoạn thứ hai ngày thì Đức Phật vắng bóng á, các tu viện Phật giáo được xây dựng nhiều nơi, khi đó tăng ni định cư. Thì cái đó là đời sống Phật giáo tu viện. Cái đó đời sau đắc á, để phân ra từng thời kỳ cho dễ hiểu, dễ nhận biết. Cũng vậy, các nhà nghiên cứu không nói rằng là ngay sau khi đó sẽ phân ra hai bộ phái. Nhưng mà ví dụ như cái nhóm các vị trưởng lão thì ta gọi là trưởng lão bộ. Đó, các vị trưởng lão hết Theravada là trưởng lão bộ, tức là các cái nhóm các vị hoặc là cái phái của các vị trưởng lão. Và những người còn lại là không phải những vị trưởng lão, tức là cái số đám đông đó, đám đông phàm tăng nhiều. Còn mấy là các vị thành tăng hết này, thì tham tăng nhiều gọi là đại chúng. Nhưng mà trong cách gọi đó cũng gọi để dễ nhận phân biệt thôi. ngài Purana Hapona được lãnh cái như là cùng môn đệ 500 người mình đó, thì ngài cũng là vị A-la-hán, chứ có phải ngài là người phàm đâu. Cho nên cách gọi này để phân biệt nhất thời, tạm hiểu dễ hiểu thôi, chứ nó vẫn không chính xác 100%. Thứ hai, 100 năm sau xảy ra một cái sự cố, một cái sự kiện về bất đồng về cách mà hiểu các học giới. Nhóm Kỳ Khưu ở Vachi hiểu 10 cái học giới rộng rãi hơn, thoáng hơn. Cái nhóm các vị ở phía Bắc, Ấn Độ không đồng ý. Trong đó có một vị tình cơ ghé ngang cái vùng Vachi đó ở phía Nam. Thấy như vậy cho nên là mời có phản ứng liền tại chỗ. Và vì đó thì bị tăng chúng ở Vachi chỉ trích. Cho nên vì đó mời các vị ở bên phía Bắc về ngồi tập trung ở vùng đó, mời cả hai bên lại nói chuyện và nếu đã mời vấn đề nội dung học giới. Nhưng mà có họp xong, trao đổi xong nữa thì nhóm Vachi vẫn giữ nguyên quan điểm, chúng tôi vẫn sống theo quan điểm chúng tôi, còn các ngài cứ sống theo quan điểm các ngài. Ví dụ những quan điểm chẳng hạn như là thọ nhận tiền bạc, bây giờ là vàng bạc chứ không có tiền như bây giờ. Người ta trao đổi hàng hóa vào các loại quỹ kiếm hoặc là cái gì được quy định là tốt, là quỹ giá nó để trao đổi với nhau. Thứ hai là mặt trời. Mặt trời được đọc là học dễ ăn phi thời, có nghĩa là mặt trời mà đựng bóng rồi á, thì ngã qua bên này là không được ăn. Nhưng các vị này ngã có hai ngón tay vẫn ăn được, nhích một chút cũng ăn được. Còn các vị kia thì nói không. Hoặc là muỗi. Muỗi là một loại thức ăn, thời bây giờ là quý, nó sử dụng trong thức ăn. Trong quy định là tỳ khưu không được cất giữ muỗi vì nó thức ăn qua đêm. Thế bây giờ các vị này lại chấp nhận cho giữ muỗi trong cái vật dụng mà nó không làm chạy muỗi đó, tức là trong ống sừng thú đó, bỏ trong đó đầy lại thì nó không bị hơi nước, cho nên nó giữ được lâu hơn. Thì cái nhóm Vachi họ làm điều đó, trong khi các nhóm gặp phía Bắc thì không đồng tình. Nhưng cái học giới rất là nhỏ, với thời đại chúng ta thì chúng đáng gì hết. Nhưng thế bây giờ trở thành cái gọi là cái mâu thuẫn, cái xung đột lớn giữa hai nhóm. Nhưng đó vẫn chưa phải thời kỳ phân phái. Khoảng gần 100 năm sau mà xảy ra sự kiện có vị Tỳ Khưu tức là Đại Thiên. Và nhân vật này là đang lập lờ giữa những cả cái chứng cứ và câu và cái nguồn tìm hiểu khác nhau. Trong đó vị này có phát biểu một số điểm mà có một bên chỉ trích vị này là tà ma ngoại đạo, thế này thế kia đủ thứ. Nhưng đó có thể là khởi điểm, người ta nói đề xuất có thể là khởi điểm của việc phân phái. Nhưng bất đồng quan điểm với nhau rõ ràng thì đến thời vua A Dục có rõ nhất. Vì thông qua cái kỳ mà kết tập tùng tuyên lời giải Đức Phật lần 3 đó, nó lòi ra một cái là nó xuất hiện cái Abhidhamma. Mà hai lần được là không có. Hai lần được không có. Khi xảy ra vụ sự kiện Vachi mà chịu mới có cái chuyện mà các vị ngồi lại đọc là lời giải Đức Phật đó, thả vào luật. Nhưng chưa có Abhidhamma. Abhidhamma đến thời kỳ vô A Dục là hơn 200 năm sau. Và sự liệu con nghĩ lại, vô A Dục ủng hộ cái hội chúng tăng á, mà có số lượng đông nhất, mạnh nhất thời bây giờ. Hình như là cái phải Đồng Diệp Bồ thì phải, ở trong Theravada luôn. Và trong Theravada bây giờ đó, là tới mười mấy, 18, tới 20 phải là. Còn Sankhika tức là đại chúng đó thì khoảng 10 phải thôi. Và sau khi mà cái tập lần thứ 3 xong đó, thì ngài Mahinda, hoàng tử Mahinda khi đã xuất gia được vua A Dục tự đưa tất cả cái nội dung đó ra truyền pháp phòng pháp ở bên Sri Lanka. Nhưng mà mình lạ là tự ra nhưng mà vẫn chưa có tài liệu gì nói ghi chép cả. Không biết các ngài dựa vào cái chỗ nào. Thời ngài A Nan thì có trí nhớ tuyệt cũng nói gì. Nhưng hai kỳ sao không biết dựa vào những cái gì để mà giữ cái tất cả lời dạy của Đức Phật. Rồi khi qua Sri Lanka là không phải là ghi chép liền. Qua Sri Lanka hoàng phạm thời gian á, cái đạo đó khoảng 60 năm sau. Thì trước khi mất ngài Mahinda cũng tổ chức đọc lại lời dạy Đức Phật lần nữa. Nhưng mà chưa, vẫn chưa ghi chép. Sau đó 100 năm nữa khi đó mới ghi chép. Mà ghi chép bằng văn từ Sri Lanka. Và chính cái bộ mà viết đó trên bản lạc là Palm, tức là bộ diệp đó, là buông đó. Thì về sau ông Buddha Gosa sinh ra tiếp cận, mà dịch sang Pali Ma Kiệt Đà là 1000 năm sau nữa. Bộ sách đó là bảo tồn trong cái ngôi đại tháp đó, bị cháy cả cái tháp và cháy luôn, không còn bản gốc. Cho nên bây giờ ngay trong cả Nikaya, các nhà nghiên cứu cũng dám khẳng định là 100% lời dạy Đức Phật, mặc dù nó tương đối là nó thuần khiết hơn các cái phái khác, ví dụ như A Hàm của một số phái bên Nhất Thiết Hữu Bộ này kia người ta sử dụng. Còn bên này dùng chữ Nikaya là các vị họ làm chuyện này họ rất thận trọng và có ý thức trách nhiệm, và nói rằng là đây chỉ là những cái phần sưu tập chọn lọc ra trong rất nhiều vị bạn chữ Nikaya. Còn những bộ kinh đằng sau thì do Phật giáo phát triển bây giờ rất nhiều, những bộ kinh chữ Hán mà dịch từ Việt Nam hầu hết là theo cả cái bộ phái đời sau, ví dụ như Bạc Nhã Kim Cương rồi Pháp Hoa rồi Kinh Hoa Nghiêm rồi Thụ Lăng Nghiêm rồi các luận thư khác nhau. Luận thư Theravada chỉ có Abhidhamma, còn các tông phái khác có nhiều luận thư nữa mà thầy đã nêu ra hôm được, là ví dụ như A Tỳ Đạt Ma Câu Xả Luận, A Tỳ Đạt Ma Pháp Phục Luận, rồi Bất Pháp Minh Môn Luận, Đại Thừa Khởi Tịnh Luận, rồi Duy Thức vân vân, rất nhiều thứ. Tất cả cái đó là đời sau, có thể họ diễn ý từ một số lời dạy của Đức Phật khai triển nó ra, nhưng mà tính biểu tượng thì nhiều và bắt đầu chuyển sang lý luận và triết học. Ví dụ Đức Phật khi dạy trung đạo, ngài chỉ nói trung đạo trong cái pháp thoại về kinh nghiệm Phật Luân là gì? Đó là vế thứ nhất, đây là thầy phân tích cho mình dễ hiểu, là từ bỏ hai lối sống cực đoan đắm say dục lạc và khổ hạnh ép xác. Vế thứ hai là thực hành theo bát chánh đạo. Đến đời sau, chẳng hạn như khi xuất hiện Trung Quảng Luận của Long Thọ, thì người ta bắt đầu đưa nó trở thành là lý luận về triết học. Bác bất trung đạo là cách gọi. Nó triển khai từ cái chữ hiểu trung đạo theo cái lối triết học. Và Abhidhamma là hiểu Phật học theo lối lý luận phân tích chia sẻ. Mà thầy nói, đọc nghe thì hay, lý luận thì rất là hay, nhưng mà dùng được. Thế này bây giờ ví dụ cái dòng tâm đó, lộ trình và tiệm trình tâm 17 sạc na, một sạc na mình chợp mắt một cái là mấy nghìn cái sạc na rồi, làm sao mình biết cái chỗ tâm nào trong đó mà mình hành. Cho nên nói nghe thì hay thôi, thì dùng được. Do vậy vì có một số hỏi thầy có nên học Abhidhamma không, nếu muốn học thì cũng được không sao, nhưng phải biết gốc nó bằng thế này và có sử dụng được không. Mà chưa kể nếu học mà không hiểu, tín vào trong đó thì càng ngày càng đi xa, tại vì nó lý luận phân tích vậy thôi. Và thậm chí một số là đoàn họ hư cấu tưởng tượng đó. Cái thầy rõ nhất trong hư cấu tưởng tượng đó là 16 cái tuệ của Thiền Minh Sát. Đó, nói 16 cái tuệ của Thiền Minh Sát đó, sản phẩm hư cấu hết. Và không chưa có bất kỳ tài liệu nào để cho mình biết là các vị sau khi học với diệu pháp rồi thực hành xong rồi giác ngộ cả. Đó là những vấn đề mà mọi người cần phải hiểu. Mình học để như một kiến thức để khi mình cần mình giải thích một số vấn đề. Ví dụ thầy phần dung một số cách giải thích trong ví dụ như nghiệp báo đó, luật về nhân quả hành vi đó, để thầy giải thích một số vấn đề thầy hợp lý. Nhưng mà để dùng đó mà gọi là hiểu để ứng dụng tu tập á, thì vấn đề nó lại khác. Do vậy khi mà mọi người sau này đọc kinh, đọc điển, tìm hiểu á, thì phải phân biệt được hai. Cái cuộc lợi Phật học là gì? Thì nhắc lại này. Tại sao thầy nắm được vấn đề này? Tại vì khi thầy đọc suốt và trải nghiệm thầy thấy rõ Đức Phật đã làm cái gì? Ngài luôn luôn quay về bổn sự thực liên hệ đến khổ. Và về vấn đề vô thường, khổ vô ngã. Gốc Bồ Tát ta nhìn thấy vô thường chính là tình, chỉ là tình sinh diệt của hiện tượng sự vật. Thứ hai, cấu trúc của hiện tượng sự vật là vô ngã, vì không có cái gì tồn tại bất biến. Chúng như sinh diệt giống như lực vô thường đã nói, và trong đó cái gì nó cũng do những điều kiện hình thành, cho nên bản chất chúng là duyên khởi duyên sinh. Tất cả những cái này chính là cốt lõi của Phật học. Dùng cái đó chính là kính chiếu yếu đó. Chỗ nào không có nói cái này thì cái đó phải xem lại. Chưa chắc đã lời dạy của Đức Phật. Và nhớ này, Phật học không chú trọng nặng về hành vi, tức là nói đến thiền pháp thay đổi ác pháp, mà thiền pháp là cái bước đầu tiên căn bản để một người đang đau khổ cần phải không tạo thêm cái nghiệp khổ để cận khổ nữa, mà tạo nghiệp thiền. Nhưng mà nghiệp thiền không phải là cái chỗ mà đạo Phật hướng đến. Nghiệp thiền rồi cũng phải chịu luân hồi sinh tử, tại vì mình phải gieo, phải gác, cho nên vấn đề phải hiểu giá trị hữu hạn của nó, và là đừng có đặt quá nhiều vốn liếng của mình vào canh bạc đó. Thầy nói thiệt đó, đó là một lời canh bạc, cứ đặt bao nhiêu đó sẽ mất hết, tại vì bị cột trói trong đó. Vấn đề là nhận ra tất cả chúng đều sinh diệt, không còn bị cột, thì khi đó mình mới không còn cũng bị cột trói bởi là gì, thì ta gọi là ngũ dục công đức, hoặc là quả báo tốt lành về dục, hoặc là quả báo tốt lành về thiền ấy nữa. Tất cả đều phải là vượt qua hết. Cái hướng đến đó là tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát tức là chánh trí. Tâm giải thoát chính là tâm giải thoát bất đồng phi thời gian. Hai cái nội dung Đức Phật nói trong bài kinh kinh Lợi Cây, phải không? Thì dùng lợi cây, phải không? Đó cần phải nhớ. Và có lẽ hết giờ, chúng ta nghỉ tại đây. Ý kiến cuối cùng. Dạ, kính bạch thầy, không phải là câu hỏi, con không đặt câu hỏi, mà con chỉ chia sẻ cái cảm nghĩ của con. Thì trong khóa tu này, cái mà ấn tượng và con hoan hỷ nhất là trà đạm buổi sáng. Tại vì khi lúc này thì các sa di và tu nữ có thể nói lên những câu hỏi về đạo cũng có, về đời cũng có, và được thầy giải thích một cách nhẹ nhàng, chi tiết, rộng rãi hơn, chứ không có khô khan và gò bó như những trong cái bài giảng ở lớp học. Thật ra tụi con dễ hiểu và cảm thấy cái buổi trà đàm nó thật thân thiện và gần gũi. Vì vậy con cũng mong là chương trình trà đàm này sẽ được duy trì mãi trong các khóa tu về sau, và càng ngày càng được nhiều sự đón nhận của nhiều người hơn. Dạ con xin hết ạ. Cũng nhiều người nhận xét vậy. Thôi mọi người mình nghỉ ha, để nó chuẩn bị cho chương trình bị giảng. Quý vị chắp tay lên ha. Và thay mặt các học viên, chúng con thành kính cho Ngài Hòa Thượng trưởng ban ban tổ chức đã dành thời gian đến buổi trà đàm buổi sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng.